9. Hai tay nâng một viên phấn. Khi bố tôi ra đi, mỗi người trong gia đình đều phải nén nỗi buồn riêng để động viên nhau vượt qua nỗi buồn chung đó. Tôi biết nỗi buồn của mẹ là khó vượt qua nhất, và gánh nặng gia đình giờ đây dồn cả lên vai mẹ. Trong thời gian đầu, sau khi bố ra đi, tôi cứ tự hỏi, không biết với đồng lương giáo viên ít ỏi, làm thế nào mẹ có thể xoay sở để lo được cho cả gia đình, để có thể nuôi em tôi qua 5 năm học đại học. Có lúc, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Nếu một lúc nào đó, mẹ cũng cảm thấy bế tắc như bố, mẹ bỏ mặc tất cả, hoặc mẹ đầu hàng số phận, thì chị em tôi, đặc biệt là tôi, sẽ ra sao? May mắn thay, mẹ tôi rất kiên cường. Chỉ khi nhiều khó khăn, nhiều biến cố xảy ra với gia đình tôi cùng lúc, tôi mới biết mình có một người mẹ tuyệt vời thế nào. Trong những năm bố vắng nhà, tôi không thấy mẹ khóc trước mặt bà tôi và chị em tôi dù chỉ một lần. Mẹ luôn tỏ ra cứng cỏi, can đảm. Tôi biết nỗi buồn của mẹ được nén lại như những cơn sóng ngầm dưới lòng biển sâu. Mẹ nén nỗi buồn của mẹ vì chúng tôi. Mẹ gồng mình để lao động, để lo cho cả nhà. Hàng ngày, mẹ vừa đi dạy học, vừa làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi. Những bà mẹ là nông dân ở làng của tôi sau vụ cấy, vụ gặt. Còn có những ngày rảnh rỗi, ngồi tán chuyện với nhau, nhưng mẹ tôi thì không. Ngày nào cũng như ngày nào, mẹ tôi làm lụng từ sáng đến tối. Lòng can đảm, đức hy sinh, sự cần kiệm và nghị lực phi thường của mẹ mà chị em tôi cảm nhận được đã thôi thúc chúng tôi quyết tâm học tập, cố gắng vươn lên trên con đường vào đời. Thương mẹ, tôi càng quyết tâm học. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho việc tự học của mình. Tự học để có thể làm được một việc gì đó, để giảm gánh nặng cho gia đình. Ngoài giáo trình tiếng Anh cao cấp, tôi còn tự tìm hiểu các môn học bắt buộc đối với sinh viên đại học ngoại ngữ như môn dẫn luận ngôn ngữ, môn văn học Anh. Trong khoảng 4 tháng tôi theo học một chương trình đào tạo từ xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là một chương trình phổ biến kiến thức các môn đại cương của hệ đại học như triết học, kinh tế học, tâm lý học. Mỗi tuần 3 buổi, tôi tập trung nghe các bài giảng của các giáo sư được phát trên đài và ghi lại những gì tôi cho là cần phải ghi nhớ. Tôi đặt ra các câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà các giảng viên đề cập trong các bài giảng, rồi đọc thêm các tài liệu để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Tôi cũng bắt đầu học tiếng Anh thương mại qua một bộ giáo trình mượn được của một cựu sinh viên trường đại học ngoại thương. Bộ giáo trình đó mang đến cho tôi những kiến thức về thị trường chứng khoán, về thủ tục xuất nhập khẩu, về cấu trúc của một hợp đồng thương mại, những thuật ngữ chuyên ngành được dùng trong vận đơn, trong thư tín dụng LC, trong hóa đơn thanh toán quốc tế. Khi học những bài học trong giáo trình tiếng Anh thương mại ấy, quả thực tôi không nghĩ có một ngày nào đó tôi sẽ sử dụng những kiến thức mà mình đã học. Tôi chỉ biết rằng mình càng mở rộng kho kiến thức trong đầu mình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Sau này, hóa ra những kiến thức ấy giúp ích cho tôi rất nhiều khi tôi nhận dịch các hợp đồng cho các doanh nghiệp sản xuất khăn ăn ở làng bên, cũng như khi tôi tham gia vào các vụ giao dịch bản quyền sách văn học. Những em học trò đang học lớp 8 của mẹ tôi ở trường làng thường kéo đến nhà tôi chơi vào những buổi các em đi lao động hay sinh hoạt đội. Những con mắt tò mò của các em thường đổ dồn vào ô cửa sổ nhỏ nơi tôi ngồi học. Dường như bọn trẻ lấy làm lạ về tôi lắm. Chắc hẳn các em tự hỏi không biết cái gì hấp dẫn tôi đến mức tôi có thể ngồi lì trong một căn phòng rộng chưa đầy 10 mét vuông cắm cúi cặm cụi, không màng đến xung quanh. Mẹ tôi bảo với các học trò rằng tôi đang học tiếng Anh, rằng tôi biết tiếng Anh. Không biết những đứa trẻ ấy về nhà nói gì với cha mẹ, mà bỗng dưng có mấy phụ huynh đánh tiếng nhờ tôi dạy tiếng Anh cho con họ. Một buổi tối tôi bảo với mẹ, mẹ rủ mấy đứa học trò của mẹ về nhà cho con dạy thử tiếng Anh đi. Mẹ hơi ngần ngại nhưng rồi cũng chiều theo ý tôi. Lúc ấy mẹ chỉ nghĩ tôi dạy bọn trẻ cho vui. Mẹ hỏi những học trò ham học nhất có muốn đến nhà tôi học tiếng Anh không? Các em mừng rơn, đồng ý ngay. Bọn trẻ kéo đến vào một buổi chiều mùa hè. Có 9 em tất cả. Các em đứng lấp ló ở cửa ra vào. Vài em ôm theo tập vở, những em khác đi tay không. Tôi cũng như các em, hầu như chẳng chuẩn bị gì. Tôi bảo các em ngồi xuống, mà chính tôi cũng chẳng biết chúng sẽ ngồi vào đâu. Không có bàn, không có ghế. Cuối cùng, bọn trẻ ngồi bệt trên sàn nhà. Mẹ dựng một tấm cánh cửa bằng gỗ vào tường để tôi dùng làm bảng viết. Vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng, vừa phấn khích, vừa lo lắng, tôi lấy viên phấn trong hộp phấn của mẹ, viết lên bảng từ tiếng Anh đầu tiên, mở đầu cho bài giảng đầu tiên, cho một trang mới của cuộc đời mình. Bọn trẻ ngồi dưới sàn nhà, mở to mắt nhìn lên tôi. Các em ngạc nhiên, trước con chữ lạ, tôi vừa viết ra bao nhiêu thì cũng ngạc nhiên trước cái cách tôi cầm phấn viết bấy nhiêu. Từ khi mắc bệnh, tôi không còn có thể giơ tay lên cao. Muốn đưa thìa cơm lên miệng, tôi cũng phải dùng cả hai tay. Vậy nên, tôi không thể cầm phấn để viết chữ lên bảng theo cách thông thường. Tay nọ đỡ tay kia, tôi đưa viên phấn lên vị trí cao ngang ngực mình trên tấm cánh cửa mà tôi sử dụng làm bảng viết. Tì lòng bàn tay phải vào mặt gỗ, tôi cố viết nắn nót cho ra dáng chữ của một cô giáo. Tôi viết được từ hello, xin chào, khá tròn trĩnh, rõ ràng. Nhìn những con mắt trẻ đang ngơ ngác, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Từ miệng tôi, hai âm tiết hello bật ra nghe run rẩy ngượng nghịu. Bọn trẻ nhìn nhau, cười, súc xích, khúc khích. Tôi cần phải làm gì đó để chúng nghiêm túc trở lại. Tôi cần một đại từ nhân xưng ám chỉ chính mình. Chẳng biết nghĩ thế nào mà tôi lại xưng chị với bọn trẻ trong khi tôi cần phải thiết lập trật tự lớp học. Cái cách xưng hô của tôi càng khiến bọn trẻ ngạc nhiên và chúng lại rút rít khúc khích thêm một hồi. Tôi không hiểu làm thế nào trong buổi đầu tiên ấy, giữa những cơn cười rút rít khúc khích lặp đi lặp lại đó, tôi lại có thể dạy cho bọn trẻ những hơn 10 từ tiếng Anh và 3 cách chào khác nhau. Chúng thuộc lầu lầu những gì tôi dạy. Kết thúc buổi học, khi bọn trẻ bước ra khỏi ngõ nhà tôi nghe thấy chúng hào hứng đố nhau nhắc lại những từ vừa học được. Ôi, những con chữ tôi vừa gieo vào đầu bọn trẻ vang vang trên đường làng như những tiếng chuông reo. Tôi hình dung ra cảnh những người hàng xóm của tôi đi làm đồng về, ngạc nhiên nhìn theo những đứa trẻ vừa bước chân ra khỏi nhà tôi, tủm tỉm cười trước những âm thanh lạ lẫm bay ra từ miệng chúng. Tôi tự hào quá đỗi. Tôi háo hức mong chờ buổi học tiếp theo của bọn trẻ. 3 ngày chậm chạp trôi qua trong nỗi lo lắng phớp phỏng của tôi. Tôi lo rằng tiếng Anh quá lạ lẫm đối với bọn trẻ và chúng chỉ muốn học thử một chút, thế thôi. Tôi lo rằng tôi dạy chẳng ra làm sao, chẳng tạo được sự hấp dẫn. Tôi lo rằng bọn trẻ sẽ không đến nhà tôi học nữa. Tôi nghĩ có lẽ chỉ một hoặc cùng lắm 2 em sẽ tiếp tục đến học buổi thứ 2 mà thôi. Tôi xác định rằng dù 1 hoặc 2 em tiếp tục đến học buổi thứ 2, tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy, nhưng tôi sẽ làm gì để 1 hoặc 2 học trò đó tiếp tục đến học tôi buổi thứ 3? Đó là một câu hỏi khiến tôi lo lắng. tôi bắt đầu vắt óc nghĩ xem mình cần phải làm gì để thu hút bọn trẻ, để giữ bọn trẻ ở lại. Tôi thầm cầu khấn rằng nếu ông trời khiến cho dù chỉ một đứa trẻ xuất hiện vào buổi học tiếp theo, thì tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho đứa trẻ ấy vui và thích thú với những gì tôi dạy nó. Tôi chưa biết phải làm thế nào để vừa có thể dạy chữ, vừa có thể làm cho học trò của mình vui được. Nhưng tôi cứ đành liều cầu trời với sự quả quyết như thế. Tôi đã có sẵn những lá bùa trong tay. Tôi mừng muốn nhảy cẩn lên khi thấy 7 trong số 9 học trò của buổi học hôm trước lại lù lù xuất hiện trước cửa nhà tôi. Các em mang theo những chiếc ghế nhựa, ghế gỗ trên tay để kê vở. Dẫn những cái đầu lấp ló, những con mắt tròn xoe, những tiếng cười rút rít khúc khích ấy. Cơ hội vẫn còn ở trong tay tôi. Tôi tự nhủ phải nắm lấy cơ hội bằng tất cả sự cố gắng. Tôi cố gắng viết chữ lên bảng sao cho chữ thật rõ, thật tròn trịa. Tôi cố gắng cầm chiếc thước kẻ chỉ lên bảng để hướng sự chú ý của bọn trẻ vào một từ nào đó. Dù việc ấy đối với tôi còn khó hơn cả việc cầm phấn viết chữ lên bảng. Chiếc thước kẻ quá nặng đối với tôi, và mỗi lần nâng thước lên tôi có cảm giác cánh tay mình mỏi như thể sắp rụng. Nhưng tôi không được phép nhăn nhó. Tôi nhắc mình phải mỉm cười, hoặc ít nhất phải giữ vẻ mặt bình thản. Tôi cố gắng gạt bỏ sự ngượng nghịu dễ khiến tôi cứng lưỡi khi phát âm. Tôi cố gắng tạo ra không khí gần gũi với bọn trẻ để chúng cảm thấy học thật thoải mái. Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt từng đứa trẻ để xác định chúng có hiểu những gì tôi nói hay không. Chỉ cần một biểu hiện dù nhỏ thể hiện sự ngơ ngác và sao lãng ở một học trò cũng đủ khiến tôi băn khoăn lo lắng. Sau khoảng chục buổi dạy chay, tôi bắt đầu làm cái việc mà các giáo viên gọi là soạn bài. Tôi chọn một tập giấy đẹp nhất mà mình có, dọn dẹp bàn học thật gọn gàng cho buổi soạn bài đầu tiên. Ôi chao, tôi cảm thấy hồi hộp, như thể sắp sửa thực hiện một sứ mệnh quan trọng. Quan trọng lắm chứ, tôi mới chỉ học hết lớp 8, mà giờ lại được làm cô giáo. Nhưng tôi biết soạn như thế nào, soạn cái gì cho những bài giảng tiếng Anh trình độ dở lòng đây. Ngay cả việc cầm cây thước để chỉ chữ trên bảng tôi còn chưa quen, thì nói gì đến phương pháp hay nghiệp vụ sư phạm. Tôi ngồi trước tập giấy trắng, vắt óc nghĩ ra những việc sẽ chuẩn bị cho những buổi dạy sắp tới. Tôi mường tượng trong đầu những tình huống hội thoại giúp bọn trẻ học cách hỏi giờ, hỏi tuổi, việc làm, thời tiết, màu sắc. Tôi nghĩ đến những bí quyết học thuộc từ vựng mà tôi đúc kết được trong quá trình tự học và cân nhắc nên phổ biến bí quyết nào cho bọn trẻ. Ở trong đầu tôi, mọi thứ có vẻ khá mạch lạc, nhưng tôi không biết phải diễn đạt những ý nghĩ đó trên giấy như thế nào. Rốt cuộc, những bài soạn đầu tiên của tôi hoàn toàn là những kế hoạch cho các trò chơi tương tác giữa tôi và bọn trẻ. Ghép từ, sắp xếp lại trật tự từ, điền từ vào ô trống, đếm số. Tôi nghĩ trong những buổi đầu ấy, chính những trò chơi sử dụng tiếng Anh mà tôi bày ra đã thu hút bọn trẻ, khiến chúng muốn tiếp tục đến học tại nhà tôi. Sau khi nghĩ được gì dạy nấy trong khoảng một tháng, tôi kiếm được một cuốn sách tiếng Anh lớp 6. Tôi bắt đầu dạy bọn trẻ từng bài học trong cuốn sách đó. Tôi nghĩ ra các tình huống thực hành bổ sung để các em có thể sử dụng tiếng Anh đến mức tối đa trong thời gian ở lớp học. Tôi biết, ra khỏi lớp học của tôi, các em không có cơ hội thực hành nào khác. 7 em học trò mang cái tin tôi mở lớp dạy tiếng Anh truyền đi khắp xã. Ở quê tôi ngày ấy, đứa trẻ nào biết tiếng Anh dù chỉ chút ít cũng là một sự lạ. Những đứa trẻ mới được tôi dạy cho vài từ ngữ, vài câu giao tiếp thông dụng đã được người làng coi như những đứa trẻ biết nhiều. Mày thử nói xem, ăn, tiếng Anh là gì? Mẹ, tiếng Anh là gì? Bố, tiếng Anh là gì? Ý họ muốn hỏi, những từ như ăn, mẹ, bố, trong tiếng Anh được gọi là gì? Họ vừa hỏi, để biết, vừa để trêu những đứa học trò của tôi. Cũng có người nói với bọn trẻ, chúng mày học tiếng Anh làm đếch gì để mang đi cấy à? Lại có người nói rằng, tôi không học trường lớp nào, cũng ti toe dạy học, rồi thế nào lớp của tôi cũng sớm tan thôi. Có một sinh viên đi học ở xa về gặp và hỏi chuyện những đứa học trò của tôi. Người sinh viên đó nói với bọn trẻ rằng, tôi không có bằng cấp, bọn trẻ không nên học tôi. Những lời ấy được đưa đến tai tôi, thoạt đầu tôi buồn, nhưng rồi tôi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Tôi coi lời nói của người sinh viên ấy là một sự nhắc nhở. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong việc chuẩn bị bài giảng. Tôi thực sự biết soạn bài từ đó. Các phụ huynh của học trò học tiếng Anh tại nhà tôi toàn là người cùng làng hoặc là bạn với mẹ tôi, đề nghị được trả học phí. Tôi biết nếu tôi dạy miễn phí toàn phần thì thế nào những ông bố bà mẹ và chính các học trò của tôi sẽ tìm mọi cách để trả công cho tôi. Quả thực vậy, vài người đã mang đường, sữa, thậm chí cả gạo đến nhà tôi với lý do là để tôi bồi dưỡng cho có sức mà dạy học. Vì thế, để các học trò có thể đến lớp trong tâm trạng thoải mái và để việc dạy học của mình được duy trì lâu dài, tôi quyết định nhận 500 đồng của mỗi học trò cho một buổi dạy kéo dài 3 tiếng. Tôi nhớ khoản học phí đầu tiên nhận được của các học trò là 36.000 đồng. Những tờ bạc có mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng cũ kỹ nhàu nhò, thấm mồ hôi của những người cha người mẹ, đối với tôi thật quý giá. Đó là những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng chính sức lao động của mình. Tôi dành dụm những khoản học phí nho nhỏ đó cho đến khi tôi có đủ tiền sắm được một cái bảng đen và 6 băng ghế cho lớp học của mình. Trong một năm, tôi duy trì lớp học đầu tiên ấy, thỉnh thoảng có những đứa trẻ khác đến xin học. Đợi cho đến khi tập trung được hơn một chục trẻ muốn học, tôi mở thêm một lớp mới. Vậy là cùng lúc, tôi làm cô giáo của hai lớp học. Vườn nhà tôi có một cây táo rất to, có tán rộng, xòe kín không gian của cả mảnh vườn và một phần của khoảng sân trước. Cây táo vừa có dáng đẹp, vừa sai quả. Học trò nào của tôi cũng thích ăn những trái táo trên cây. Rất tự nhiên, các em gọi lớp học tiếng Anh ở nhà tôi là lớp cây táo. Chúng hồn nhiên ghi cái tên đó lên nhãn vở. Đó là phát minh đáng kể của chúng, vì về sau cái tên lớp cây táo được nhắc đến khắp huyện và trên nhiều trang báo. Càng ngày, học trò càng quen với cách dạy của tôi. Tôi có cảm giác rằng cô trò chúng tôi hợp nhau và hiểu nhau vượt trên cả mong đợi. Tôi hầu như không phải tốn nhiều lời để giải thích một cấu trúc câu, không phải mất nhiều thời gian để tổ chức một tình huống thực hành hội thoại. Dường như học trò hiểu tất cả những gì tôi nói. Hầu như mọi chỉ dẫn của tôi đều được lắng nghe. Tôi chưa bao giờ phải buồn vì một học trò tỏ ra ngang bướng hay phá phách trong lớp học hoặc không làm bài tập về nhà. Tuần tiếp tuần, nối nhau đi qua cùng các buổi dạy và học của cô trò chúng tôi. Thấm thoát, lứa học trò đầu tiên của tôi đã học lên cấp 3. Như em trai tôi ngày nào, các em bắt đầu được học tiếng Anh ở trường. Đó là lúc cả tôi và các em đều biết rằng thời gian và nỗ lực mà chúng tôi dành cho những buổi học ở lớp cây táo không uổng phí. Trong khi không ít các bạn học bỡ ngỡ trước môn tiếng Anh mới lạ, thì những học trò của tôi trở thành những người tự tin nhất với môn học này. Sự tự tin của các em nhờ đâu mà có? Những người bạn học của các em ở trường dễ dàng khám phá ra điều đó. Năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu, từng tốp học sinh từ các xã lân cận, thậm chí từ những xã thuộc vùng xa của huyện đã đạp xe đến nhà tôi xin vào học ở lớp cây táo. Tôi mở thêm một lớp mới cho 23 học sinh lớp 10. Nhiệm vụ của tôi là giúp các học trò mới tống khứ nỗi sợ tiếng Anh. Tại sao các học trò mới làm quen với môn tiếng Anh ở trường lại sợ môn này? Tôi không cần gạn hỏi từng em một, mà chỉ cần lắng nghe các cuộc tán gẫu của các em trong giờ giải lao là biết rõ nguyên nhân. Ở lớp, em thì ngồi quá xa bục giảng, không nghe rõ cô giáo phát âm các từ tiếng Anh. Em thì sau 6 tiếng học tiếng Anh đầu tiên, chưa được cô giáo gọi tên lần nào. Em thì khăng khăng cho rằng mình học tiếng Anh không được. Lại có học trò phàn nàn rằng ở trên lớp em học từ nào là nhớ từ ấy, nhưng về đến nhà là y như rằng quên hết. Tôi dành nhiều thời gian cho những học trò mới đó. Tôi soạn một giáo án riêng cho phép tôi kết hợp giữa việc ôn lại các bài tiếng Anh mà các em đã học ở trường và việc mở rộng vốn từ thông dụng cho các em. Tôi nghĩ ra các dạng bài tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa của các em, nhưng khác về chủ đề và được gài một lượng từ mới nhất định. Tôi dạy chậm, vừa dạy vừa dò sức tiếp thu của học trò. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi, sức khỏe của tôi hạn chế như vậy thì làm thế nào quản lý được một lớp học gồm 23 học sinh đang ở tuổi mới lớn? Trong những năm cấp sách đến trường, đặc biệt là những năm học ở trường làng, tôi đã thấy được sự vất vả của các giáo viên khi cố gắng duy trì trật tự lớp học. Có giáo viên phải dành nửa thời gian của một tiết học để chấn chỉnh ý thức học của một số học trò cá biệt. Nửa tiết học còn lại dành cho giảng bài trong sự ức chế bực bội hoặc chán nản. Có giáo viên thường xuyên phải dùng đến cây thước và đủ loại hình phạt để khiến học sinh trật tự. Tôi không bao giờ phải áp dụng những hình phạt đó với các học trò, thậm chí chưa bao giờ phải nói nặng lời với các em. Thời gian đứng lớp của tôi hoàn toàn dành cho việc giảng bài. Tôi có cảm giác việc tôi hiện diện bên tấm bảng đen, cách tôi cầm viên phấn bằng cả hai tay để viết từng con chữ, sự cố gắng của tôi trong từng động tác, từng lời nói đã chạm đến trái tim mỗi học trò, và sự tác động ấy đã tạo ra ý thức học hoàn toàn tự nguyện mà những kỷ luật nghiêm khắc nhất cũng không thể tạo ra được. Cô trò chúng tôi đánh vật với môn tiếng Anh qua từng buổi học, kéo dài 3 tiếng. Kết quả của những bài kiểm tra ở trường cho thấy nỗi sợ tiếng Anh của hầu hết các học trò của tôi dần vơi đi như một tín hiệu vui, như một phần thưởng dành cho những nỗ lực của chúng tôi. Tuy nhiên, cho đến cuối học kỳ 1, trong lớp học vẫn còn 4 hoặc 5 học trò không theo kịp chúng bạn, khiến tôi chẳng thể yên tâm. Tôi không muốn tách các học trò đó thành nhóm riêng. Tôi không muốn tạo một sự phân biệt bằng cách ấy, mà muốn tạo ra sự ưu tiên. Trong những buổi học, khi các học trò của tôi làm bài tập thực hành, tôi cố gắng đi len qua những hàng ghế đến tận chỗ các em học kém, cố gắng giảng lại các cấu trúc ngữ pháp, chỉ cho từng em cách giải quyết các tình huống khó trong bài tập, những lỗi sai và cách sửa sai. Có lần, việc làm ấy của tôi tạo ra kết quả không mong muốn. Trong lúc lật đật đi xuống tận chỗ ngồi của một học trò để giúp em làm bài tập, chẳng may tôi ngã đổ sập người giữa những băng ghế, đập đầu đánh bóp xuống sàn nhà. Cả học trò lẫn người thân của tôi được một phen hoảng hốt. Tôi cùng các học trò của mình bước vào những mùa thi. Những ngày học trò của tôi đi thi môn tiếng Anh, tôi bồn chồn, cứ đi ra đi vào, không làm nổi việc gì ra hồn. Đi mỏi chân, tôi đứng tựa cửa đợi các em. Những sĩ tử của tôi rời trường thi là đạp xe thẳng về nhà tôi. quẳng những chiếc xe đạp cà tàng khắp sân, chạy ào vào ba gian nhà chính, nơi tôi sử dụng làm lớp học, đưa đề thi cho tôi, rồi vừa uống nước ừng ực, vừa nghe tôi đọc đáp án. Tôi thường biết trước điểm thi của học trò qua những ngón tay giơ lên biểu lộ sự chiến thắng hoặc qua sự im lặng yểu xìu mang tên thất vọng. Khi ấy, tôi cảm thấy mình như người đi gặt, gặt được cả những bông lúa mẩy hạt và cả những bông lúa lép. Tôi mừng vì những bông lúa mẩy hạt vẫn chiếm đa số. Lớp học cây táo của tôi được cả huyện biết đến. Cứ đến đầu một học kỳ mới, từng tốt học sinh từ các xã trong huyện lại kéo đến gặp tôi, xin được vào học. Có học trò bị tôi từ chối vì lớp quá đông, đã quyết định đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài ngõ nhà tôi, cho đến khi tôi cảm động, đồng ý nhận vào lớp mới thôi. Có học trò vượt 15 cây số đến lớp học. Mặc dù tôi khuyên nhủ thế nào, cũng không chịu nghỉ. Sự hiếu học của các em là điểm tựa của tôi mỗi khi tôi bị bệnh tật dày vò, cả thể xác lẫn tinh thần. Vào năm 1999, tôi có cùng lúc hơn 100 học trò, hầu hết là học sinh trung học phổ thông. Ba gian nhà chính của gia đình tôi được sử dụng toàn bộ để làm lớp học. Bàn uống nước và đồ đạc trong ba gian nhà ấy được dời đi chỗ khác để nhường chỗ cho những chiếc ghế băng, ghế nhựa mà các học trò của tôi dùng kê tập vở để viết. Tôi dạy một tuần 6 buổi cho 4 lớp của học sinh bình thường và một lớp chọn gồm 12 em học tốt môn tiếng Anh đã xác định sẽ thi khối D. Với việc dạy học tiến triển tốt và việc tự học vẫn được duy trì, tôi bận rộn suốt cả tuần. Vào mùa hè, khi các học trò của tôi không phải học ở trường, các em đề nghị tôi tăng buổi dạy. Tôi quên đi sự nóng nực, quên rằng mình đang mang bệnh, quên tất cả những bất tiện của môi trường dạy và học đơn sơ của lớp cây táo. Tôi dồn tất cả lòng nhiệt tình vào từng buổi dạy. Lòng nhiệt tình của tôi đã được các học trò đáp lại bằng những cách rất cảm động. Trong những năm làm công việc của một người gieo chữ, tôi có cơ hội cảm nhận nhiều sắc thái của thứ tình cảm cao đẹp mà người ta gọi là tình thầy trò. Học trò của tôi hầu hết là con nhà nghèo, vừa chăm chỉ ngoan ngoãn, vừa hiếu học, lại biết cảm thông. Có chăm chỉ ngoan ngoãn hiếu học thì chúng mới tự nguyện tìm đến tôi để học thêm môn tiếng Anh. Có giàu lòng cảm thông thì các em mới dễ dàng chấp nhận các điều kiện của một cô giáo như tôi, khi ngay từ ban đầu các em đã biết tôi không được đào tạo chính quy, không có bằng cấp. Tôi cảm nhận được tình cảm yêu mến của học trò dành cho mình qua ý thức tự giác và sự chăm chỉ học của các em. Tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của các em dành cho tôi qua những hành động nho nhỏ, như các em vội vàng dẹp một băng ghế để lấy lối đi cho tôi, việc luôn giữ cho chiếc khăn lau bảng vừa đủ ẩm nhưng thật kiệt nước để tôi không bị ướt áo mỗi khi cầm khăn bằng cả hai tay để lau bảng, khép bớt cánh cửa gần chỗ tôi đứng giảng bài trong những ngày gió lạnh. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ nhỏ ấy đều khiến tôi cảm động, đều in vào lòng tôi và không gì có thể xóa nhòa. Trong giờ học, tôi là cô giáo của các em. Giữa chúng tôi có những khoảng cách nhất định đủ để việc dạy và học diễn ra theo nề nếp. Nhưng trong giờ giải lao, khoảng cách ấy không còn nữa. Tôi trở thành người chị gái của một đàn em. Tôi ngồi giữa những đứa em 15-16 tuổi, cả trai lẫn gái, nghe các em kể chuyện ở trường lớp, nghe các em trêu đùa nhau. Chúng tôi cùng ăn những trái sung xanh các em mang đến, chia nhau những quả táo chua hái ở vườn nhà. Những lúc như thế, tôi cảm thấy như thể chính mình đang sống ở tuổi các em. Tôi có cảm giác rằng tất cả các học trò của tôi, đặc biệt là các em gái, đều hình dung được tôi gặp khó khăn thế nào trong sinh hoạt hàng ngày. Không quen bộc lộ tình cảm bằng lời nói, nên nhiều em đã chủ động đề nghị được giúp đỡ tôi trong sinh hoạt. Những hôm nhà tôi có việc bận hoặc mẹ tôi phải đi đâu đó cả ngày, một hoặc hai em gái trong lớp học cây táo tình nguyện đến ở cùng tôi, chăm sóc tôi như người thân. Các em ân cần nâng tôi dậy khỏi ghế ngồi, đỡ tôi lên xuống các bậc thềm, trợ giúp nếu tôi chẳng may bị ngã. Sau mỗi lần như thế, tình cảm giữa tôi và những người học trò càng thêm gắn bó. Sau này, khi được mời làm nhân vật của chương trình Người Đương Thời của Đài Truyền Hình Việt Nam, ba trong số những học trò theo học tôi lâu nhất đã được mời đến buổi ghi hình chương trình. Khi người dẫn chương trình Tạ Bích Loan hỏi các em rằng tôi đã mang lại điều gì cho các em trong những ngày học ở lớp cây táo, học trò của tôi đã không ngần ngại trả lời câu hỏi đó một cách mạch lạc, hào hứng và đầy xúc động. Nhưng khi được hỏi ngược lại rằng các em đã mang lại những gì cho cô giáo lớp cây táo, các học trò chỉ nhìn nhau mỉm cười và không em nào trả lời. Đó cũng là một chi tiết cảm động. Tại buổi ghi hình, tôi đã trả lời câu hỏi ấy thay cho các em. Tôi đã nói lên tiếng nói từ tận đáy lòng mình, tiếng nói chân thật về sự đóng góp của các em cho cuộc đời tôi, rằng các em đã mang lại cho tôi cơ hội được làm việc, cho tôi sự ý thức vô cùng quý giá rằng mình vẫn là người có ích, cho tôi sự hình dung sống động nhất về cái thời trung học mà tôi không được trải nghiệm. Các em đã mang cả thế giới bên ngoài đến cho tôi khi căn bệnh cùng sự tiến triển đáng ghét của nó đang giam hãm tôi giữa bốn bức tường. Tiền không thể mua nổi, cha mẹ với tình thương bao la cũng không thể mang đến cho tôi những thứ ấy được. Với nhiều học trò ở lớp cây táo, tôi là người đã gieo cho các em những chữ tiếng Anh đầu tiên, là người khuyến khích các em yêu thích môn học đó thay vì sợ hãi nó. Tôi cũng là người luôn nhắc các em rằng xu thế thời đại cho thấy khi học lên các bậc học cao hơn và khi ra đời đi làm, các em sẽ cần đến tiếng Anh. Vì vậy, nếu ở lớp cây táo các em chịu khó học thì sau này các em sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi biết rằng dù tôi đã cố gắng hết sức, đã dốc hết bầu nhiệt tình cho từng buổi dạy, thì kiến thức tôi truyền được cho các em vẫn rất ít ỏi. Tôi tin rằng bài học lớn nhất tôi truyền được cho hầu hết các học trò của mình là bài học về tinh thần vượt khó. Bài học đó là hành trang cần thiết, hữu ích cho các em trong suốt cuộc đời. Sau này, trong những bức thư gửi cho tôi, nhiều học trò tâm sự rằng trong những lúc gặp khó khăn, các em thường nghĩ đến tôi, nghĩ đến hình ảnh tôi, hai tay nâng một viên phấn, viết từng chữ lên bảng. Và những điều ấy đã thực sự tiếp thêm sức mạnh cho các em vượt qua gian khó.